Chương 269, Phu Vi Thê Cương, 15 tháng 9. Có tâm dự lưu địa phương nào Tạ Thượng đột nhiên đi đến? Hồng Tảo nguyên tưởng rằng Tạ Thượng sẽ cùng hôm qua đồng dạng tại Ngũ Phúc Viện đãi cả một ngày, thậm chí cơm tối đều lưu lại Ngũ Phúc Viện làm bạn lao thái gia mà không ra đến. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng sẽ đột nhiên trở về, chưa phát giác nào nào, nhưng nghĩ lại liền quyết định kéo Tạ Thượng nhập bọn. Tạ Thượng bên người người tài ba nhiều, không chỉ tiểu tư tài giỏi, còn có thể sai sử hắn cha chồng thư phòng mỗi người. Cái này so sánh nàng một nghèo hai trắng, chỉ vẹn vẹn có 6 tiểu tư tất cả đều là còn chưa quét xong mù choai choai người quê mùa, này giữa hai loại trên lệch ra, ai, so kiếp trước nâng chạm thời kỳ bát lộ quân cùng quốc quân còn lớn hơn nhớ năm đó Mao Gia Gia vì toàn dân tộc kháng chiến, đều có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước hợp tác với quốc dân đảng, hiện nàng kéo Tạ Thượng nhập cái hỏa, còn không phải đương nhiên Thượng ca nhi, ngươi trở về Hồng Tảo buông ra bàn chân, xách góc quần, tiểu. Nhảy xuống giường lò Hồng Tảo chân ngắn, ngồi ở trên kháng chân đạp không đến chân đạp, mỗi hồi hạ giường lò đều muốn nhỏ như vậy nhảy một chút. Tạ Thượng nhìn ở trong mắt, không tự giác cười cười. Gặp nhiều bọn nha đầu theo khuôn phép cũ, Tạ Thượng có phần thích Hồng Tảo loại này lúc lơ đãng tiểu hoạt bát, điều này làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Người đây là có chuyện. Tạ Thượng ánh mắt từ Trương Ất chờ 6 người trên người nhẹ nhàng đảo qua, mỉm cười hỏi, tại sao gọi cái này rất nhiều người đến Hồng Tảo cười. Xem như có việc gì Trương Ất, Hồng Tảo phân phó nói, các ngươi mà đều đi xuống trước đi đuổi đi của hồi môn tiểu tư. Hồng Tảo phương đến gần Tạ Thượng giúp hắn đổi việc nhà xiêm y đi Thượng ca nhi. Hồng Tảo một bên cởi áo chụp một bên cười nói, hôm nay ta nhìn cha lúc ra cửa bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ tới á thánh một câu. Tạ Thượng cũng cười, cái gì lời nói nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm cứu giúp thiên hạ Tạ Thượng, như thế nào nói ta cha có bản lĩnh. Hồng Tảo nói, phàm là lúc này thi hương trùng, nhất định liền có thể làm quan xuất sĩ, trị quốc bình thiên hạ. Thượng ca nhi, ngươi nói ta cha như vậy có phải hay không chính là thánh nhân nói kiêm cứu giúp thiên hạ kiếp này người đọc sách theo đuổi chính là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mà Tạ Thượng làm nhi tử đối với hắn cha Tạ Tử An Nguyên cũng có chút mê chi tự tin cùng mù quáng sùng bái. Tạ Thượng từ lúc phụ thân hắn sáng nay đi ra ngoài sau, nao trong biển liền vẫn luôn đặc sắc phong dâng lên. Não bổ mấy trăm hồi phụ thân hắn lần này cao trung sau không ngừng cố gắng, áo gấm về nhà, thăng quan tiến tức cùng với hắn tại mình ở trong đó nhân vật biểu hiện Tạ Thượng thậm chí ngay cả phụ thân hắn trung cử sau tiệc rượu thượng ăn mừng thơ đều cho làm nhị đầu cho nên, Hồng Tảo lập tức lời nói này căn bản chính là nói ra Tạ Thượng tiếng lòng. Nghe vậy Tạ Thượng trong lòng cao hứng, nhưng thu trên mặt cười, chỉ gật đầu nói, lý là như vậy không sai, nhưng ở cha chúng cử trước nói này đó. Nói này đó còn hơi sớm hắn thái gia ra nói, Tạ Thượng thầm nghĩ, người này càng là gặp gỡ đại sự liền càng là phải có tính khí, như thế mới có thể có thái sơn sụp ngay trước mắt mà sắc không thay đổi, quân lộc hưng tại tả mà mắt không thuấn khí độ, làm cho người ta cảm giác phụ. Cho nên hắn lén nghĩ như thế nào không có việc gì, nhưng đối mặt tức phụ, hắn cũng không thể tại hết bảng trước hành động thiếu suy nghĩ, têu nàng coi thường. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng như thế nặng được khí. Lại không chịu nàng lời nói mê hoặc, liền muốn này thế nhân tính cách nội liễm không thấy con thỏ không vùng ưng, chỉ được từ ta biến chuyển nói, Thượng ca nhi, ngươi nói là. Nhưng ta thấy cha đi ra ngoài, ganh đua cũng là chân chính. Thượng ca nhi, ta lúc ấy liền nghĩ ta tuy là một vị phụ nhân, không thể cùng cha, còn có tương lai ngươi đồng dạng đi làm đại sự, nhưng việc nhà nếu có thể giúp đỡ đến người bên cạnh, cũng chưa hẳn không phải tu đức. Giúp đỡ người bên cạnh Tạ Thượng cảm giác mình có chút hiểu, ngươi nghĩ bố thí cái này dễ dàng, hàng năm bốn mùa tế tự, nương đều sẽ bố thí. Ngươi chỉ để ý theo nương là được. Hồng Tảo vì để tránh cho lại ông nói gà bà nói vịt, Hồng Tảo nói thẳng, Thượng ca nhi, ngươi nói bố thí, ta còn chưa nghĩ đến. Cho nên trước đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta có cơ hội liền cùng nương thỉnh giáo. Nhưng vừa ta nghĩ nhưng thật ra là ta trong thôn trang trang người hầu nhóm sinh kế Tạ Thượng. Trang người hầu nhóm sinh kế không phải là làm ruộng giao thuê sao? Tạ Thượng lòng nói, mà bọn họ Tạ gia tức, đây chính là có tiếng hiền hầu. Cho nên Hồng Tảo thôn trang người hầu có thể có nói cái gì sinh kế vấn đề, chẳng lẽ là trang đầu không liêm từ lúc biết được bị bà Vũ Vệ thị đen tiền sau. Tạ Thượng gặp chuyện phản ứng đầu tiên liền là hạ nhân tay chân không sạch sẽ. Hồng Tảo bưng một chén trà cho Tạ Thượng phía sau tại hắn đối diện ngồi xuống hỏi, Thượng ca nhi. Ngươi đi qua ngươi danh nghĩa thôn trang sao? Tạ Thượng lắc đầu, hắn một cái công tử ca, đi nông trang làm gì? Hồng Tảo nói, ta đi qua Tạ Thượng nghi hoặc. Hồng Tảo cười, nghĩ ta một cái nông hộ cô nương nằm mơ đều không nghĩ đến sẽ có một ngày tức bình trung tuyển, có thể đến Tạ nửa thành ra làm vợ không nói, còn được không hai cái ngàn mẫu đại nông trang, cho nên cái này xính lễ khế đất vừa đến tay, ta tất nhiên là muốn đi hai cái đại nông trang đi nhìn một cái mắt thấy mới là thật nha. Nghe vậy Tạ Thượng lại không nhịn được nở nụ cười, gặp nhiều người chung quanh được tiện nghi còn khoe mã cay nghiệt tham lam, hắn thật sự rất thích Hồng Tảo phần này. Thẳng thưa tâm ý sảng khoái, thôn trang chính là tiền, ai không thích ra? Tạ Thượng thầm nghĩ, hắn cũng thích hắn thái ra ra, ra ra, cha cho hắn thôn trang. Ân, có cơ hội, hắn cũng phải đi nhìn một cái, nhưng cái này nhìn lên, lại nhìn thấy trong lòng ta không dễ chịu. Nghe vậy Tạ Thượng thần sắc bất động, lòng nói Hồng Tảo nhất định là phát hiện trang đầu thịt cá trang người hầu. Hồng Tảo nói, ta không nghĩ đến thanh trang tử trang trang người hầu nhóm ngày sẽ như vậy khổ. Ở bùn cỏ phòng ở mới chỉ có ta tay cao. Nói chuyện, Hồng Tảo giơ cánh tay lên cho Tạ Thượng nhìn. Ân, như ta vậy khoát tay liền có thể đụng đến bọn họ nóc nhà. Tạ Thượng thấy thế ngây người, thậm chí đều bỏ quên hai cái thôn trang phòng ở đồng dạng thấp bé cái này chi tiết. Chỉ theo bản năng hỏi tới, như thế thấp phòng ở như thế nào ở người Hồng Tảo? Trong phòng dưới đất đào ba thước. Tạ Thượng tưởng tượng một chút, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Đất này không chiều sao? Tạ Thượng hỏi. Hồng Tảo, chiều A ta đi khi nhìn đến không chỉ chiều, toàn bộ phòng ở tường đất đều tại thấm nước. Tạ Thượng im lặng. Hồng Tảo tiếp lời nói, Thượng ca nhi, cho nên ta vừa liền muốn cho ta hai cái thôn trang người tại làm ruộng bên ngoài lại tìm điểm mặt khác sinh kế lấy trợ cấp, sau đó mỗi gia tu hai gian có thể ở lại người phòng ốc. Hồng Tảo lời nói hoàn toàn vượt ra khỏi Tạ Thượng đoán trước. Hắn từ Hồng Tảo trong lời nói nghe rõ trang người hầu không phòng ở không phải hắn trước phỏng đoán trang đầu vấn đề, mà là thu không đủ dùng. Trong lúc nhất thời liền có chút không biết như thế nào giao diện hắn Tạ ra mới thu trang người hầu ngũ thành tô. Tạ Thượng âm thầm hợp kế, trang người hầu nhóm ngày thế nào còn có thể trôi qua nghèo như vậy, liền tại giống dạng phòng ốc đều không có. Chẳng lẽ hắn Tạ ra mấy năm nay người lương thiện thanh danh kỳ thật đều là giả? Tạ Thượng vì chính mình não bổ do sợ. Hắn theo bản năng cầm lấy đầu giường bảng chữ ngô lấy làm che giấu, Hiển Vinh nhìn thấy, nhanh chóng nâng đến bút nghiên. Hồng Tảo mắt thấy Tạ Thượng không lên tiếng, liền cũng ngầm miệng. Kiếp trước ảnh thị trong kịch dưới đất công tác người xúi dục địa chủ gia thiếu gia chưa từng có một lần là xong. Hồng Tảo thầm nghĩ, nàng được đến ngày còn dài. Mắt thấy Hồng Tảo lấy quần đi nhà chính làm, Tạ Thượng phương hỏi trước mặt mài mực Hiển Vinh. Hiển Vinh, ta danh nghĩa hiện hữu ba cái thôn trang. Trong thôn trang trang người hầu nhóm phòng ốc đều là như thế nào? Hiển Vinh nghe vậy ngẩn ra, trong tay chuyển thành xoay nhanh mặc đĩnh nháy mắt dừng lại. Thôn trang cùng Tạ Trạch hoàn toàn là hai cái thế giới, cho nên Thượng ca nhi lời này hắn muốn như thế nào hồi? Tạ Thượng buông mắt nhìn xem yên lặng mặc đĩnh nghi hoặc, sẽ không thật cùng thiếu phu nhân nói đồng dạng, trang người hầu nhóm phòng ốc thật sự chỉ có nàng tay cao? Mắt thấy Hiển Vinh trầm mặc không lên tiếng, Tạ Thượng trầm ngâm. Ngươi cũng không biết sao làm số một tiểu tư, Hiển Vinh bảo đảm Tạ Thượng hết thảy việc nhà. Này đó ngày Hiển Vinh cũng tại chạy nông trang nhìn thu thuê, như thế nào có thể hồi Tạ Thượng nói không biết? Hiển Vinh chỉ có thể nói quanh co. Thượng ca nhi, từ xưa đến nay, trang người hầu nhóm ngày đều là như vậy qua từ xưa đến nay sao? Tạ Thượng cười khẽ, nhưng vừa thiếu phu nhân lại nói nàng muốn cho trang người hầu nhóm tu phong ốc. Nghe vậy Hiển Vinh lập cảm thấy một cái đầu ba cái đại. Hàng ngày cùng Trương Ất Lục Hổ bọn người tại một cái nhà ở, Hiển Vinh tự nhiên không ít nghe bọn hắn đề cập quế trang trang người hầu nhóm ngày lành ở nhà ngói, ăn thịt heo, uống sữa dê, sống được so thành trong không ít bình dân còn dễ chịu. Liên cá nhân mà nói, Hiển Vinh rất bội phục Lý Mãn Đột, bội phục hắn trạch tâm nhân hậu đối xử tử tế tôi tớ. Nhưng đối mặt Tạ Thượng, Hiển Vinh cũng không dám nói thẳng đại gia không mở miệng qua sự tình. Hắn như thế nào có thể mê hoặc thiếu gia đi làm phụ thân? Hắn biết nhất định phải đánh chết hắn. Tạ Thượng nhìn Hiển Vinh mặt lộ vẻ khó xử, lập tức hỏi tới, ngươi biết cái gì còn không mau nói? Hiển Vinh bất đắc dĩ nói, Thượng ca nhi, tiểu nhân nghe nói thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ, quế trang trang người hầu đều ở thượng nhà ngói. Cái gì? Tạ Thượng nghe vậy kinh hãi, ngươi nói ta nhạc gia trang người hầu ngày trôi qua so với ta trong thôn trang tốt, điều này sao có thể? Hắn Tạ gia đại thiện nhân thanh danh. Hiển Vinh cúi đầu, Thượng ca nhi, tiểu nhân chỉ là hàng ngày nghe Trương Ất Lục Hổ bọn họ nói qua vài câu. Kỳ thật không có thân gặp đối, mắt thấy mới là thật. Tạ Thượng nhanh chóng gật đầu. 23 tháng 9, ta tiểu cứu tử hơn trăm ngày, Hiển Vinh, ngươi nhớ đến lúc đó cho ta cẩn thận hỏi thăm Hiền Vinh, hắn liền biết việc này đâm tay. Thừa đi thiếu phu nhân nhà mẹ để làm khách thời điểm, Hiển Vinh thầm nghĩ, cùng cái mật thám thám tử đồng dạng thám thính thân ra việc nhà đây là người can sự. Hiển Vinh kiên trì khuyên, thượng ca nhi lời nói xuất khẩu, tạ thượng cũng tự giác mất mặt. Nhưng nói ra thu không trở lại, hắn liền chỉ có thể kiên trì cho mình giải thích. Hiển Vinh tạ thượng nghiêm túc hỏi, ngươi có nghĩ tới không có thiếu phu nhân cùng ta thành thân sau đồng thời tiếp nhận thôn trang, kết quả vài năm sau nàng trang người hầu ở thượng nhà ngói. Mà ta chăng người hầu còn tại từ xưa đến nay cái này dừng ở người ngoài trong mắt, sẽ là cái như thế nào tình trạng nhưng là lộ ra ta đặc biệt vô dụng. Nghe vậy Hiển Vinh sợ ngây người, hắn trước lại không nghĩ đến cái này cha từ xưa phu vi thế cương, tức trượng phu phải làm thê tử làm gương mẫu thượng ca. Nhi thôn trang như kinh doanh được không ít mãi mãi tốt, liền là bọn họ mọi người sỉ nhục cho nên thiếu phu nhân nếu thật sự là cho nàng trang người hầu đắp nhà ngói, kia thượng ca nhi liền cũng phải che. Hơn nữa còn phải che được càng tốt thật là càng nghĩ càng đầu đại. Hiển Vinh rất tưởng nói với tạ thượng, nếu không ngài nhường thiếu phu nhân ngươi đừng làm á, nhưng làm sao, nữ nhân của hồi môn là nữ nhân tài sản riêng, mặc dù là đại gia cùng đại nãi nãi cũng không tốt nhúng tay. Hiển Vinh nếu thật sự dám mở miệng khuyên tạ thượng can thiệp hồng tạo xử lý chính mình của hồi môn, phụ thân hắn biết nhất định đem hắn đánh chết. Nếu tả hữu đều là chết, Hiển Vinh nghĩ hắn liền chỉ có thể nghe thượng ca nhi phân phó. Như vậy cho dù tương lai nhất định phải chết, cũng tốt xấu có thể lạc cái chân thành thanh danh hạ quyết tâm. Hiển Vinh gật đầu nói, thượng ca nhi, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định hảo hảo hỏi thăm. Tạ thượng gật gật đầu, không lại nói, trong lòng thì nghĩ vì sao nhà hắn một đạo xuyên tốt thanh danh, chỉ lấy 5 phần tước, như thế nào chăng người hầu nhóm vẫn còn trôi qua nghèo như vậy. Chuyện này đến cùng là nơi nào không đúng, may quần áo là cái khô khăn sống, hồng tảo miễn cưỡng làm 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút. Liền lấy cớ nghỉ ánh mắt chạy trong viện đi chơi, dù sao hôm nay mới 12 tháng 9, cách quần cuối cùng giao phó còn có mười mấy ngày đâu. Tạ thượng viết xong một chương tự sau ngẩng đầu nhìn thấy hồng tảo ở trong sân tới hoa, nghĩ một chút liền cũng ra phòng ở hồng tảo. Tạ thượng hỏi, vừa ngươi nói cho ngươi hai cái thôn trang người tại làm ruộng bên ngoài tìm mặt khác sinh kế là cái gì? Hồng tảo không nghĩ tạ thượng sẽ chủ động hỏi, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đem lúc trước cùng Trương Ất bọn họ nói lời nói với tạ thượng một lần. Thượng ca nhi, hồng tảo cuối cùng khiêm tốn nói, việc này nguyên chỉ là ta lâm thời suy nghĩ, cho nên này sinh ý kiếm không kiếm tiền, hiện còn khó mà nói. Nghe vậy tạ thượng cười nói, tục ngữ nói sinh ý khó xử, mười làm cửu thiệt thòi. Cho nên làm buôn bán phàm là có thể không lỗ tiền, liền đã là 10 trùng tổn nhất cao thủ hồng tảo, hiện ngươi nghĩ cái này cọc sinh ý. Lớn nhất chỗ tốt chính là không cần cái gì tiền vốn, bởi vậy liền sẽ không lô vốn, đây liền đã là đứng ở thế bất bại, so đã từng cửa hàng đều kiếm tiền. Hồng tảo vì tạ thượng nói được cao hứng, nhịn không được cười nói, thượng ca nhi, ta này sinh ý nếu như thế tốt, ngươi muốn hay không cùng đi? Từ lúc bị bà Vũ tham ô bạc sau, tạ thượng liền vẫn luôn nghẹn một hơi. Bạc chuyện nhỏ, mấu chốt là mặt mũi khó coi. Tạ thượng đã sớm nghĩ hảo hảo xử lý nhị kiện việc nhà cho hắn cha mẹ nhìn xem lấy rửa sạch lúc trước, hiện được hồng tảo cái này cửa trang ngoài mở ra tiệm chủ ý, tất nhiên là lập tức đáp, tốt kéo đến Minh Quân, hồng tảo trong lòng thích, không thiếu được lại đem Trương Ất Lục hổ bọn người kêu đến làm cho bọn họ cùng tạ thượng tiểu tư Hiển Vinh chân lý chờ cùng nhau thương nghị. Thượng ca nhi, hồng tảo như thế nói cho tạ thượng, tục ngữ nói biết nhiều khổ nhiều. Ta tiểu tư không kịp của ngươi có học vấn có kiến thức. Này sinh ý chuyện, còn phải làm phiền Hiển Vinh bọn họ nhiều quyết định. Tạ thượng vì hồng tảo lời nói nâng được cao hứng, tất nhiên là một ngụm nhận lời. Kiếp này giao thông không tiện, tạ tử an 12 đi ra ngoài, 15 chiều mới vừa có báo bình an thư ra đến. Vân Thị thu được tin sau trong lòng vui mừng, vội vàng lấy tin đến Ngũ Phúc Viện cho Lão Thái gia xem nhìn, cho nên ngày này cơm tối liền lại là tại Ngũ Phúc Viện dùng. Cơm tối như cũ có tạc chim cút, mà con kia gọi tam hoa mèo cũng như cũ đến. Đuổi kịp hồi không đồng dạng như vậy là, tam hoa tại vây quanh hồng tảo lượn qua giữ sau mắt thấy hồng tảo kiên trì không khớp để ý nàng sau cùng không chạy mà là nhảy tới lao thái gia trên đầu gối nằm sấp phục một cái cơm tối. Sau bữa cơm chiều trở lại Minh Hà Viện, tạ thượng liền nghe Vân Thị khẩu thuật cho tạ tử an viết thư nhà. Dưới ánh nến viết thư tại hồng tảo thật là lượng thế tới nay lần đầu thể nghiệm. Nàng mới mẹ ngồi ở tạ thượng bên người nhìn nàng bà nói liên miên cần nhắn cho nàng công công hỏi han ân cần, mà Tạ Thượng sách bút ở một bên liên tiếp gật đầu. Hồng Tảo khó được tâm sinh văn nghệ rất ấm áp, tha được đái thăm dò nhìn một chút Tạ Thượng rơi xuống giấy trời lạnh thêm ý ý ấy bốn chữ. Hồng Tảo tốt huyền không cười lạc giọng tình cảm nàng bà nói lâu như vậy, đặt vào Tạ Thượng cái này hùng hài tử dưới ngòi bút liền chỉ làm bốn chữ này Tạ Thượng thư này viết, kém bình.